Thần y xuất ngục, chương 5, 200 vạn tệ mua mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nợ Hoàng Phi Hổ 100 vạn tệ. Tân Giang và Lâm Thu Lan đều kinh ngạc. Tống Thời gật đầu nói. Em cũng không tin. Dù sao thì bác Tần nghiện cờ bạc. Lẽ ra không nên mượn tiền của Hoàng Phi Hổ. Nhưng, khoảng một tháng sau khi các người bị chủ nợ đuổi đi, Hoàng Phi Hổ cầm một tờ giấy đến nhà cũ. Trên tờ giấy viết rằng bác Tần nợ Hoàng Phi Hổ 100 vạn tệ. Còn có chữ ký viết A của bác Tân. Em dám khẳng định, vốn dĩ Hoàng Phi Hổ muốn đòi nợ các người. Nhưng anh ta không tìm được cho nên tự mình quyết định lấy đi căn nhà cũ 300.000 tệ. Nói cách khác, anh còn nợ anh ta 700.000 tệ. Anh Giang, thím Lâm, hai người mau đi đi. Hoàng Phi Hổ thường xuyên phái người đi tìm quanh nhà cũ. Nếu biết hai người về, nhất định sẽ tới gây phiền toái. Không phải là hai người không biết thủ đoạn của Hoàng Phi Hổ, nhớ khi đó có người nợ không chịu trả. Hoàng Phi Hổ đã trực tiếp mua người đó về Đông Nam Á rồi lấy máu. Bán thận, bán nội tạng. Lâm Thu Lan nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Bà ta giận dữ chửi rủa. Tân Khiếu Thiên, đồ súc sinh. Ông muốn mẹ con chúng tôi sống sao đây, đồ khốn nạn. Ông không phải là người, còn không bằng cầm thúi. Tống Thời đẩy Tân Giang và Lâm Thu Lan rồi nói. Anh, Giang, dì Lâm, hai người mau đi đi. Nếu không đi thì không kịp nữa đâu. Ầm ầm ầm, lúc này, cửa căn nhà cũ đột nhiên bị đá mở ra. Một lúc sau có người xông vào. Có hơn 20 người. Trên tay đều cầm vũ khí sắc bén. Vẻ mặt ai cũng hung hãn. Đặc biệt là người đi đầu. Cao to lực lưỡng. Khí thế bất phàm. Trước ngực có xăm một cái đầu sói. Rất bắt mắt. Người đàn ông đó cực kỳ vạm vỡ. Thậm chí còn to khỏe hơn Tống Thời rất nhiều. Trong tay hắn ta đang bế một cô bé thắt bím tóc. Trông khoảng 3-4 tuổi. Nhưng người đàn ông này vạm vỡ đến mức cô bé trong tay hắn ta trông giống như một con búp bê. Tân Giang liếc nhìn cô bé. Có chút kỳ quái. Quăng mắt đen một cách lạ thường. Nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường. Dù sao người đàn ông này cao lớn. Hung dữ như vậy. Cô bé ở trong môi trường đó lâu ngày mất đi ánh mắt ngây thơ cũng là chuyện bình thường. Nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ. Tống Thời tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ. Nói, anh Giang, không kịp nữa rồi, ông ta chính là Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ, Lâm Thu Lan sợ hãi đến mức không khỏi run rẩy. Tân Giang nắm tay Lâm Thu Lan để bà ta bớt sợ hãi hơn. Mẹ, không sao đâu, có con ở đây, không ai có thể làm hại mẹ. Con sẽ bảo vệ mẹ, hãy tin tưởng con ô. Tân Giang an ủi, Hoàng Phi Hổ tiến về phía trước hai bước, ánh mắt sắc. Lạnh nhìn Tần Giang, Lâm Thu Lan và Tống Thời đang ở trong phòng khách. Ba người cảm giác như đang bị một con sói đói nhìn chằm chằm. Vô cùng khó chịu, hắn ta lạnh lùng nói. Ai tên là Tân Giang? Lâm Thu Lan không nói những lời không cần thiết. Hoàng Phi Hổ đứng ở đâu đều giống như một ngọn núi. Vô cùng khí thế khiến người A cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Hoàng Phi Hổ gây áp lực rất lớn cho Tân Giang nhưng hắn vẫn sẵn sàng đối mặt, nhưng khi hắn vừa định bước ra thì Tống Thời từ phía sau đã đứng dậy, anh ta nói nhỏ với Tân Giang. Anh Giang, tôi quen Hoàng Đường Chủ, để tôi giải quyết. Tống Thời mỉm cười đi tới trước mặt Hoàng Phi Hổ, đưa cho hắn ta một điếu thuốc, châm lửa, trầm giọng nói. Hoàng Đường Chủ, Tần Giang là bạn của tôi. Vừa mới ra tù, anh xem liệu có thể. Cùng lúc đó, Tống Thời lấy ra 1.000 tệ đưa cho Hoàng Phi Hổ. Hoàng Đường Chủ, đây là chút tâm ý của tôi, xin hãy nể mặt. Hoàng Phi Hổ liếc nhìn Tống Thời, nói chính xác là liếc mắt nhìn tiền. Bốp, Hoàng Phi Hổ tát một cái vào mặt Tống Thời, trừng mắt nhìn anh ta nói. Coi thường tôi sao? Tao đang tìm Tân Giang và Lâm Thu Lan. Chúng mày là Tần Giang và Lâm Thu Lan sao? Tống Thời đưa tay lên che mặt in 5 dấu vân tay. Vô cùng bối rối, Tân Giang đi tới trước mặt Tống Thời. Vỗ nhẹ vào vai anh A, ra hiệu cho anh ta bước sang một bên. Lúc này Tống Thời có thể vì hắn mà đứng ra. Tân Giang đã coi anh ta là anh em sinh tử rồi. Tôi chính là Tân Giang. Ánh mắt Tần Giang sắc bén nhìn Hoàng Phi Hổ chằm chằm. Không hề có chút sợ hãi. Hoàng Phi Hổ cũng nhìn Tân Giang chằm chằm. Hai người nhìn nhau mấy giây. Hoàng Phi Hổ mở miệng trước. Mày, có biết vì sao tao lại tới tìm mày không? Tân Giang gật đầu nói. Tôi biết, cha tôi nghiện cờ bạc. Nợ anh 100 vạn tệ. Anh đến đây để lấy tiền. Coi như mày biết điều. Hoàng Phi Hổ khá hài lòng với thái độ của Tần Giang. Nói, nếu mày đã biết mục đích tao tới đây, tao không muốn căn nhà cũ này nữa. Đưa cho tao 100 vạn tệ thì chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Tần Giang lắc đầu nói. Không có, Hoàng Phi Hổ vô cùng sửng sốt. Không ngờ Tần Giang lại trả lời thẳng thừng như vậy. Trên mặt hắn ta lộ ra sát ý có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lạnh lùng nói, vừa rồi tao có chút thích mày. Nhưng bây giờ tao bắt đầu ghét mày rồi. Tao hỏi mày lần cuối. Tiền đâu? Hoàng Phi Hổ tỏ ra tức giận. Lâm Thu Lan ở bên cạnh run rẩy bước tới và nói. Hoàng đại ca, bây giờ chúng tôi thực sự không có tiền. Anh có thể cho chúng tôi thêm vài ngày được không? Thêm vài ngày. Hoàng Phi Hổ tức giận. Hắn ta dùng chân đạp nát sàn đá cẩm thạch. Lạnh lùng nói, cho các người 3 năm còn chưa đủ sao? Còn muốn cho các người thêm bao lâu nữa? Cho rằng Hoàng Phi Hổ tao mở tổ chức từ thiện sao? Nói gia hạn là sẽ gia hạn cho chúng mày sao? Chẳng lẽ đã lâu tao không giết người? Chúng mày đã quên uy nghiêm của Hoàng Phi Hổ tao rồi sao? Lâm Thu Lan sợ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng Phi Hổ. Cũng không dám lên tiếng. Hôm nay, hoặc là tao lấy của chúng mày 100 vạn tệ. Hoặc là bán chúng mày đến Đông Nam Á lấy máu. Bán thận hoặc bán nội tạng. Hoàng Phi Hổ liếc nhìn Tân Giang và Lâm Thu Lan. Lạnh lùng nói. Chúng mày chọn đi. Lâm Thu Lan và Tống Thời run rẩy. Tân Giang bình tĩnh đi về phía Hoàng Phi Hổ. Nhìn hắn ta nói. Hoàng đường chủ. Trả nợ là chuyện đương nhiên. Cha tôi nợ anh 100 vạn tệ. Là con trai ông ấy. Tôi có thể trả, nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy. Dù anh có giết tôi cũng không thể kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi cần thời gian. 2 tháng. Cho tôi 2 tháng. Tôi sẽ trả hết số tiền 100 vạn tệ đó và 10 vạn tiền lãi cho anh. Anh nghĩ thế nào? Tân Giang tin với y thuật của mình. Trong 2 tháng có thể kiếm được 110 vạn tệ. Hẳn chỉ thiếu thời gian mà thôi. Hoàng Phi Hổ cười lạnh. Nhìn Tân Giang nói, mày là người mới ra tù. 2 tháng mà muốn kiếm 110 vạn sao? Đang nằm mơ ư? Tân Giang ngẩng đầu. Tự tin nhìn chằm chằm vào Hoàng Phi Hổ. Nói, Hoàng đường chủ, anh có dám đánh cược với tôi không? Trong vòng 2 tháng tôi nhất định sẽ kiếm được 110 vạn tệ. Kế khích tướng à? Hoàng Phi Hổ cười lớn. Thành thật mà nói, nếu không phải có người muốn tao giết mày và mẹ mày. Tao rất muốn xem, một người mới ra tù có thể kiếm được 110 vạn tệ như thế nào trong 2 tháng. Nhưng tao đã đồng ý với người đó rồi. Nói được thì phải làm được. Dù sao tao cũng đã nhận của người ta 200 vạn tệ cho nên tao không thể thất hứa được. Vì vậy, tao quan tâm đờ ến 200 vạn tệ mà họ đưa ra hơn. Cách chương.